Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chapter 26. Thẩm lão tiên sinh nhóm vọt vào trong phòng. Thấy chính là mở rộng ra cửa sổ. Bên ngoài phong đem bức màn thổi bay tới. Mà trên giường lão thái thái. Khóe miệng mỉm cười. Một bộ yên giấc ngủ say bộ dáng. Trong tay bắt lấy một cái kim chế vòng cổ. Đã sớm không có hơi thở. Lão tiên sinh nhi tử ở phòng bệnh nhìn, thất kinh hỏi, ba ba, vừa rồi cái kia, thật là ông dượng, hôm nay hết thảy đối với bọn họ tới nói thật ra là quá mộng ảo. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy không thể tưởng tượng. Lão tiên sinh đi đến mép giường, hắn nhìn lão thái thái, trong lòng đã cảm thấy bi thương, lại cảm thấy cao hứng. Cô, ngài chờ đến hắn, ngài có phải hay không thật cao hứng? Hắn nhẹ giọng hỏi. Chợt thở dài một tiếng, khẳng định nói, ngài khẳng định thật cao hứng, ngài chính là đợi cả đời. Cố Mông tâm tình có chút không thoải mái, chờ từ viện điều dưỡng bên kia ra tới thời điểm, nàng liền nhịn không được phun ra một búng máu. Thật sự là quá mệt, miệng nàng thượng nói thầm, duỗi tay lau miệng biên vết máu. Cái kia Lục Trường Dung hồn phách bị hao tổn, nếu là không tu bổ, đã sớm vỡ thành một đoàn quỷ khí. Càng đừng nói thấy lão thái thái cuối cùng một mặt, đó là đến hồn phi phách tán. Cố Mông nghĩ, dù sao đều phải bị chính mình ăn, liền hoa điểm lực lượng cho hắn đem hồn phách tu bổ. Chính là kết quả là, đến miệng vịt đều bị nàng chính mình cấp thả bay. Không chỉ có không ăn đến, mất trắng lực lượng của chính mình, lại làm trong thân thể tử khí biến trọng. Sờ sờ chính mình ngực, Cố Mông có thể cảm giác được đến. Trái tim nhảy lên lại biến chậm hai phần. Này đại biểu cho nàng trong cơ thể sinh khí lại yếu bớt vài phần. Cố Mông đau lòng. Này cũng không phải là mệt sao. Nàng trở về thời điểm. Ở trên đường còn đụng phải Cố Nguyệt. Đại buổi tối đối phương cũng không biết đang làm gì. Nhìn đến Cố Mông thời điểm. Nàng biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng loạn. Nhưng là thực mau. Nàng lại bình tĩnh lại. Đại buổi tối. Ngươi tại đây làm gì? Nàng cao giọng chất vấn Cố Mông, đánh đòn phủ đầu. Cố Mông nâng lên mắt khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, nói, hỏi ta vấn đề này phía trước, ngươi hỏi trước hỏi ngươi chính mình vì cái gì đại buổi tối xuất hiện tại đây. Nói đến này, nàng đột nhiên để sát vào đi, nhìn kỹ Cố Nguyệt một khuôn mặt, có chút kinh ngạc nói, ta xem ngươi mắt mang đào hoa, xuân tình giạt rào, đây là đào hoa tương, ngươi có yêu thích người? Không có, ngươi đừng nói bậy, Cố Nguyệt một mực phủ nhận, nàng trừng mắt, Cố Mông, nói, ta mới không có thích người, Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ai quản ngươi có hay không thích người, cùng ta có hay không quan hệ, nàng lười biếng đánh cái ngáp, xoay người liền đi, bên ngoài thiên đều mau sáng, đêm nay thượng làm ầm ĩ đến, nàng đều mau vây đã chết, từ từ, ngươi không được đi, Cố Nguyệt nhớ tới cái gì. Duỗi tay liền phải đi kéo nàng. Chanh, lạnh lẽo lưỡi đao để ở nàng trên cổ. Cố Mông khóe miệng hàm chứa cười nhìn nàng. Một bàn tay để ở bên môi nhẹ nhàng hư một tiếng. Sau đó cười tủm tỉm nói nhỏ giọng điểm. Đừng quấy rầy những người khác ngủ. Cố Nguyệt mặt đều bị dọa trắng. Nàng banh thẳng thân thể. Sợ hãi nhìn Cố Mông. Run run nói ngươi. Ngươi muốn làm sao? Ngươi đứng sang bậy am, lạnh băng lưỡi đao ở nàng trên cổ xẹt qua. Cố Nguyệt trong miệng lập tức phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Thân mình mềm oặt trượt xuống, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lá gan thật tiểu. Cố Mông trong lòng như vậy nghĩ, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nguyệt, nói, ta thực chán ghét ngươi, thấy ngươi liền tưởng tấu ngươi, cái loại này chán ghét là từ trong lòng ra tới. Cố Mông nghĩ, các nàng hai trước kia quan hệ cũng khẳng định không tốt. Đem dao gọt hoa quả thu hồi tới. Cố Mông xoay người rời đi. Chờ nàng vừa đi. Cố Nguyệt thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát hiện tay chân nhũn ra. Lại là bị Cố Mông sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nhận thấy được chính mình thế nhưng bị Cố Mông dọa tới rồi. Nàng sắc mặt tức khắc trở nên thanh thanh bạch bạch. Từ mất trí nhớ. Cố Mông nhưng thật ra trở nên càng ngày càng tà môn. Cố Nguyệt trong lòng căm giận nghĩ. Bất quá tưởng tượng đến Cố Mông sẽ chết. Nàng lại cảm thấy thống khoái. Tâm tình thập phần sảng khoái. Nàng cần gì phải cùng một cái muốn chết người so đo. Dù sao chờ Cố Mông đã chết, nàng tiền còn không phải là bọn họ. Tích tích tích, di động truyền đến có tin tức tiến vào thanh âm. Cố Nguyệt cúi đầu vừa thấy, cả người tức khắc đều hưng phấn lên. Tháng sau, Cao Tư tiên sinh muốn tổ chức một cái tiệc rượu. Ta bắt được 2 chương thư mời. Chúng ta hay cùng đi. Cao Tư tiên sinh tiệc rượu. Cố Nguyệt cả người đều hưng phấn lên. Hiện tại liền có chút gấp không chờ nổi tưởng đi trở về. Cao Tư tiên sinh là gần 2 năm xuất hiện ở thành phố S, một vị Anh quốc phú thương. Hắn thực tuổi trẻ, đại khái hơn 20 tuổi. Hơn nữa lớn lên thập phần anh tuấn. Hắn có được kim sắc đầu tóc, xanh thảm sắc đôi mắt. Nhìn qua liền cùng chuyện cổ tích vương tử giống nhau. Không, không phải giống. Nghe nói hắn là anh quốc nào đó bá tước gia tộc thiếu gia. Kia nhưng còn không phải là chân chính vương tử sao? Như vậy một người, hắn vừa xuất hiện ở thành phố S, liền bắt làm tù binh không ít nữ hài tử phương tâm. Cố Nguyệt đó là trong đó một cái. Có tiền có nhan, có mấy nữ hài tử không tâm động. Cố Nguyệt cũng bất chấp sinh khí. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, cầm di động ở kia Mỹ tư tư cười. Vội không ngừng liền chạy về phòng bệnh. Nàng đến cùng cố phụ cùng Triệu Dĩnh nói. Nàng muốn xuất viện, nàng phải về thành phố S. Này còn có không đến 1 tháng thời gian. Nàng tham gia tiệc rượu lễ phục gì đó đều phải chuẩn bị. Thời gian tính lên vẫn là căng thẳng. Nàng khuê mật còn ở cùng nàng nói được đến tin tức Cao Tư tiên sinh rất có tính trẻ con. Nàng thích nhất cô bé lọ lem chuyện xưa. Hắn nói hắn lần này tới Z quốc chính là vì tìm kiếm chính mình cô bé lọ lem monster. Dao gọt hoa quả ở trong tay dạo qua một vòng. Cố Mông quay đầu chiều Cố Nguyệt nhìn thoáng qua, liền thấy nàng bước chân nhẹ nhàng rời đi, trong miệng còn hừ không biết tên khúc, làn điệu cũng là nhẹ nhàng vui sướng, thậm chí mang theo vài phần ngọt ngào, phấn mặt, đào hoa, như thế rõ ràng đào hoa tướng. Đáng tiếc này đào hoa thoạt nhìn nhưng bất chính, mà là một đóa lạt đào hoa, hơn nữa đào hoa phiếm hồng, mang theo huyết sắc, này đại biểu, này đóa đào hoa không chỉ có lạn, lại còn có thể nguy hiểm cho người sinh mệnh. Này đó ý tưởng cũng liền ở Cố Mông trong đầu cua quơ. Bất quá thực mau nàng liền đem nó vứt tới rồi sau đầu. Không muốn đi suy nghĩ. Dù sao này cùng nàng lại không có gì quan hệ. Cùng nàng không có quan hệ sự tình. Nàng thật là không muốn tiêu phí như vậy một chút tinh lực đi tự hỏi. Trở lại chính mình phòng bệnh. Hứa Tâm Như đã xuất viện. Cố phụ tác 2 cái giường ngủ tiền. Cho nên đến bây giờ cái này phòng bệnh cũng chỉ có Cố Mông một người trụ. Mở ra phòng bệnh môn, nàng mở cửa động tác tức khắc dừng một chút. Cố tiểu thư, trong phòng nữ quỷ ôm cái kia quỷ đồng đứng ở trong một góc. Biểu tình co quắp, tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Mông khẽ nhíu mày, xoay người đem cửa đóng lại. Sau đó giày một thoát, cả người bò tới rồi trên giường đi. Thật giải thư ra một hơi, cảm thấy thật sự là quá thoải mái. Ngủ, ăn cơm, đây là nàng thích nhất 2 việc. Chúng ta, nữ quỷ há miệng thở dốc, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, trầm mặc trong chốc lát, liền ở Cố Mông sắp ngủ thời điểm. Nàng mới mở miệng nói, ta không biết đi nơi nào. Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hỏi ta giết ngươi trượng phu, ngươi đi theo ta, là vì cho hắn báo thù. Hoàng đại sư sở dượng này 3 con quỷ. Cố Mông đã sớm phát hiện, này 3 con quỷ là người một nhà, một đôi phu thê hơn nữa một cái hai tử. Như vậy 3 con quỷ, hoàn toàn có thể đạt tới 1 thêm nhất đẳng với tam kết quả. Đối hài tử ái, đối trượng phu thê tử ái, sẽ làm bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Cảm tình loại đồ vật này, đã yếu ớt, lại là nhất không gì phá nổi. Cố Mông nhìn nữ quỷ, ánh mắt trong trẻo xinh đẹp, chỉ xem đôi mắt, đó là 10 phần ngoan ngoãn. Chỉ là nữ quỷ nghe nàng nói lời này, lại là bị nàng hoảng sợ, liên tục xua tay, nói, không phải, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Nàng dừng một chút, cười khổ nói, đối hắn, với ta mà nói, tử vong đại khái là một loại giải thoát. Ngài không biết, ở trước kia, ta cho rằng tử vong chính là kết thúc. chính là lại không nghĩ rằng, tử vong lúc sau, lại là một loại khác thống khổ, nếu là giải thoát. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta đem ngươi hài tử giết? Cố Mông liếm liếm môi, hai mắt sáng lên nhìn nữ quỷ trong lòng ngực, quỷ đồng. Nói, hắn tuy rằng hương vị ăn lên có chút không tốt, nhưng là lực lượng sung túc a, ăn hắn đối với ta tới nói vẫn là rất hữu dụng, nghe vậy. Nữ quỷ kinh hãi, theo bản năng nghiêng nghiêng người, chặn Cố Mông nhìn hài tử kia tỏa sáng đến làm nàng cảm thấy khiếp đến hoảng ánh mắt. Không, thỉnh ngài không cần thương tổn hắn, nữ quỷ khẩn cầu nhìn Cố Mông. Nàng nói, hắn còn chỉ là cái hài tử, hắn cái gì cũng không biết, nghe nàng nói như vậy. Cố Mông thở dài, cũng bị làm khó người khác, liền nói, vậy được rồi. Nàng duỗi tay đem chăn kéo qua tới đắp lên, một cái xoay người, chăn liền đều bị nàng khóa lại trên người. Nàng nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ nói một câu, đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ cho ta quan cửa sổ đóng cửa a, nữ quỷ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua xúc ở chính mình trong lòng ngực, nhắm mắt ngủ say quỷ đồng. Chỉ cảm thấy trong mắt chua xót thật sự. Không sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi, nữ quỷ ở trong lòng nói, duỗi tay nhẹ nhàng phất qua quỷ đồng giữ tợn cái chán. Ngày thứ hai Cố Nguyệt liền la hét muốn xuất viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra lúc sau, liền làm cho bọn họ đi làm xuất viện thủ tục, mà Cố Mông bên này. Bác sĩ nhưng thật ra lăn qua lộn lại cho nàng làm thân thể kiểm tra. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào kiểm tra, như thế nào nghiên cứu, hiện ra ở bọn họ trước mắt đều là một khối cơ hồ không có nhiều ít sinh cơ thân thể. Khí quan suy kiệt, khí huyết thiếu hụt, thấy thế nào đều là muốn chết mệnh a. Chính là, nhân gia Cố Mông hảo sinh sôi đứng ở nơi đó, nhìn tung tăng nhảy nhót. Thậm chí còn có sức lực đem Cố Nguyệt đá đến ngực xương sườn đều cấp đá chặt đứt. Cái này kêu muốn chết. Bác sĩ nhóm đã cảm thấy phát sầu, lại cảm thấy hưng phấn. Lúc này còn cho nàng tìm một cái nổi danh lão trung y tới cấp nàng bắt mạch xem bệnh. Lão trung y xong chỉ đắp ở Cố Mông trên cổ tay, hơi hơi nhắm hai mắt, nghiêm túc nghe nàng nhịp đập. Sau đó, mọi người liền xem vẻ mặt của hắn qua lại biến hóa. Cuối cùng chỉ còn lại có ngưng trọng cùng khó hiểu. Thế nào, lão gia tử, Cố tiểu thư thân thể như thế nào? Xem hắn mở mắt ra, một bên vây quanh bác sĩ nhóm vội vàng truy vấn nói. Lão trung y mở mắt ra, hơi hơi lắc lắc đầu. Vẻ mặt của hắn mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc. Nói kỳ quái, vị tiểu thư này mạch tượng khi có khi vô, trong cơ thể sinh khí khô kiệt. Này, này rõ ràng chính là dầu hết đèn tắt mạch tượng a, lão trung y chấn động. Thật sự là không trách hắn như vậy kinh ngạc, coi chừng mông bộ dáng, ai biết thân thể của nàng thế nhưng là cái dạng này. Kia hoàn toàn chính là vỡ nát, không hề sinh cơ, liền hảo như một mảnh hoang thổ, bên trên không có một ngọn cỏ, không hề sinh mệnh. Nghe vậy, mặt lộ vẻ chờ mong Cố phụ một khuôn mặt lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Hắn nhịn không được nói, lão tiên sinh, có thể hay không là ngài khám sai rồi, ngài lại cho nàng bắt mạch đi, sư phụ ta bắt mạch nhưng cho tới bây giờ không có làm lỗi quá. Mọi người đều nói hắn là thần mạch tay, lão trung y đồ đệ nhịn không được, người này lời này là tại hoài nghi hắn sư phụ y thuật sao? Không không không, ta không có như vậy tưởng, lão tiên sinh y thuật ta tự nhiên là tin tưởng, Cố phụ vội vàng vì chính mình giải thích. Hắn cũng biết chính mình lời này có điểm đắc tội với người. Chính là hắn thật sự là không thể tiếp thu. Cố Mông sẽ chết đi sự thật này. Cố Mông xem hắn một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, nhịn không được an ủi hắn. Nói, ba ba, ngài yên tâm đi, ta sẽ không chết. Nàng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, trong cơ thể sinh cơ hồ toàn đoạn. Chỉ có trái tim nơi đó còn có điểm nhiệt độ, còn duy trì mỏng manh sinh cơ. Đương nhiên, hiện tại cũng là như thế này. Thân thể của nàng vẫn là không có hảo tại nơi nào đi. Nhưng là muốn cho nàng chết, kia cũng khó. Nàng sao có thể dễ dàng liền chết đâu. Trái tim làm gốc, hiện giờ căn còn ở, theo mỗi một lần nhảy lên, không ngừng vì nàng mang đến như vậy ít ỏi một chút sinh cơ. Chỉ là, thân thể đã chết, trái tim sở mang đến sinh cơ, còn không có tới kịp tẩm bổ thân thể, đã bị trong cơ thể tử khí sở cắn nuốt, kia căn bản là như muối bỏ biển. Nếu muốn một lần nữa khôi phục sinh cơ, kia nhưng không đơn giản như vậy. Cố Mông hơi hơi tự hỏi lên. Nàng cân nhắc, quả nhiên vẫn là yêu cầu công đức. Lần trước ở Lê Gia Thôn nơi đó được đến công đức, cho nàng thân thể rót vào không nhỏ sinh cơ. Sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể, hoại tử âu huyết bị nhổ ra. Này kỳ thật là chuyện tốt. Cố phụ đem bác sĩ nhóm tiễn đi sau trở về, sau đó liền thấy Cố Mông nằm ở trên giường, một bộ không biết tinh thần không biết chạy đi nơi đâu bộ dáng. Nàng hiện tại một khuôn mặt khô quắt đá lởm chởm, chỉ có một đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh, hiển lộ ra vài phần hoạt bát cùng thần thái tới. Nhìn đến nàng cái dạng này, cố phụ chóp mũi đau xót, suýt nữa rơi xuống nước mắt tới. Hắn đột nhiên nhớ tới Cố Mông mẫu thân, ở phía sau biên thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là ở trên giường vượt qua. Mà hiện tại, Cố Mông cũng muốn đuổi theo mẫu thân của nàng mà đi, đem chính mình ném xuống sao? Cố Mông phục hồi tinh thần lại, liền thấy cố phụ đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt lệ quang kích động, như là cách nàng lại xem một người khác. Ngoặc kép, ba ba, ngươi khóc. Cố Mông lấy một loại thập phần hiếm lạ ngữ khí nói. Cố phụ, hắn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Đi tới, hắn nhẹ nhàng vuốt Cố Mông đầu, thở dài, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được bác sĩ đem bệnh của ngươi cấp chữa khỏi. Ngươi sẽ không có việc gì, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Cố Mông đi tìm chết. Nghe vậy, Cố Mông nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta sẽ không chết, ta sẽ sống được hảo hảo. Cho nên ngài không cần trộm rớt nước mắt cố phụ. Ta khi nào trộm khóc, đừng nói bừa, hắn sao có thể trộm rớt nước mắt. Tận mắt nhìn thấy hắn tránh ở thang lầu gian khóc lớn Cố Mông. Cái này, bi thương hơi thở đó là một chút đều không còn, luận khởi phá hư không khí. Cố Mông có thể xem như rất có bản lĩnh. Cố phụ nói, Cố Nguyệt la hét muốn xuất viện. Ta xem a, y tỉnh bên này y học vẫn là kém một chút. Chúng ta về trước thành phố S, lại đi bệnh viện cho ngươi kiểm tra thân thể. Việc này liền như vậy đánh nhịp xuống dưới. Cố phụ bọn họ lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Cố Mông bên này, bệnh của nàng lệ gì đó, đều phải quay lại thành phố S bên kia bệnh viện. Như thế phiền toái chút. Mà Cố Nguyệt đâu, kia kêu một cái nóng lòng về nhà. Hận không thể lập tức liền trở lại thành phố S đi. Xuất viện ngày hôm sau, Cố Mông bọn họ liền đi trở về. Trước khi đi thời điểm, biết tin tức Diêm La mang theo Thẩm Cường bọn họ tới cấp nàng tiện đưa. Cố tiểu thư, lần sau chúng ta đi thành phố S thời điểm, nhất định sẽ đi tìm ngươi chơi, hổ tử nghiêm túc nói. Nhị cậu còn lại là hưng phấn nhìn Cố Mông, hỏi cố tiểu thư, ta còn không có cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Ta biết đến, ta lúc ấy đều sắp chết, ít nhiều ngươi, ta mới còn sống, tuy rằng sống sót quá trình thập phần thống khổ, nhưng là tồn tại kia mới là quan trọng nhất. Cố tiểu thư, ngài cấp nhị cậu cái kia phù rốt cuộc là cái gì a? Ngài không biết, hiện tại nhị cậu nhưng ưu bức, kia sức lực thân thủ, quả thực cùng quái vật giống nhau. Ngay cả lão đại đều thiếu chút nữa đánh không lại hắn, hổ tử nhịn không được truy vấn. Đối với nhị cậu quả thực báo lấy thập phần hâm mộ. Nhị cậu tên kia hoàn toàn chính là nhờ họa được phúc. Không chỉ có không chết, hiện tại thân thể hắn quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cố Mông cái kia phù giống như là hoàn toàn đem thân thể hắn cấp cải tạo. Làm thân thể hắn tố chất các phương diện đều sinh ra trình độ nhất định tăng trưởng. Đương nhiên, chỉ số thông minh không gì biến hóa. Vẫn là như vậy nhị. Cố Mông, đừng nói nữa. Nàng trong lòng quả thực đau lòng đến hoảng. Khi đó nàng vừa mới thức tỉnh, cả người đều còn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Giống như là một đôi chân đạp lên không trung giống nhau. Hoàn toàn không có chân thật cả Mani chờ thấy Lê Gia Thôn ác quỷ là lúc. Nàng còn tưởng rằng là cái gì hung ác đồ vật. Thế nhưng trực tiếp vẽ một đạo kim phù. Này nói kim phù, thiếu chút nữa trừ hết nàng trong cơ thể sở hữu sinh khí. Thân thể thiếu chút nữa liền hỏng mất. Biết vậy chẳng làm a. Nhị cẩu còn không biết nàng trong lòng suy nghĩ, vẫn luôn ở kia hứng thú bừng bừng nói rất nhiều sự tình. Cố Mông lười biếng, hoàn toàn không có nghe thấy hắn đang nói cái gì. Ngươi đã nói, thiếu ta một ân tình. Diêm La đi tới, cười nói, hắn so Cố Mông cao một cái đầu. Cố Mông đến nâng đầu xem hắn, đỉnh đầu ánh đèn đánh vào nàng trong mắt, nàng nhịn không được hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt tựa như có quang mang ở lưu động giống nhau, làm nhân tâm trung vừa động, nhịn không được tưởng duỗi tay sờ sờ nàng đôi mắt, ngoặc kép, ta nhớ rõ, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn ta làm cái gì sao? Cố Mông nói, kiềm chế ngo ngoe dục dịch ngón tay. Diêm La ánh mắt ở Cố Mông đôi mắt chỗ lưu luyến hồi lâu. Hắn nói, ta còn không có tưởng hảo, chỉ là ta có một vấn đề, nếu ta đã chết, như vậy ngươi liền không tính đạt thành ngươi hứa hẹn, này hẳn là liền tính là ngươi thất tín đi. Nghe vậy, Cố Mông tự hỏi một chút, thế nhưng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nàng ninh mi, có chút không hài lòng nói, ngươi như thế nào như vậy phiền toái, lâu như vậy cũng chưa tưởng hảo muốn ta làm cái gì. Ta mới là không nói hứa hẹn người, ít nhất ở ta thực hiện hứa hẹn phía trước, ngươi không được chết. Diêm La trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn khó xử nói, chính là có chết hay không, này cũng không phải là ta quyết định. Ta ở đau thương đạn trong mưa hành tẩu, nói không chừng ngày nào đó liền đã chết. Vị này cũng không dám bảo đảm mà ni. Nghe hắn nói như vậy, Cố Mông càng không hài lòng. Nàng có điểm phiền, cảm thấy nhân loại thật đúng là yếu ớt, nói không chừng ngày nào đó liền đã chết. Nghĩ vậy, nàng vẫy vẫy tay, làm Diêm La qua đi. Làm sao vậy? Diêm La đi qua đi. Cố Mông làm hắn vươn tay tới, sau đó vươn tay ở hắn lòng bàn tay viết một chữ. Chờ cuối cùng một bút rơi xuống, chỉ thấy Diêm La lòng bàn tay có kim sắc lưu quang chớp động. Một cái kim sắc tự ở hắn lòng bàn tay sáng một chút, sau đó hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay. Diêm La hỏi, đây là cái gì? Cố Mông nói, đây là nguyên. Nguyên, hết thảy có căn nguyên. Bàn cổ khai thiên tích địa là lúc, trong thiên địa không có văn tự, mọi người ngộ đạo, đem nói viết ra tới. Đời sau người liền xưng loại này văn tự vì phù. Phù, kỳ thật đó là nói một loại cụ thể. Nói lời này Cố Mông, ngữ khí mơ mịt, cho người ta cảm giác thật giống như là một thế giới khác người. Diêm La nhìn nàng, hỏi, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Ngươi như thế nào sẽ biết này đó đến? Ngoặc kép ngoặc kép, Cố Mông ngẩng đầu xem hắn, cũng là một bộ nghi hoặc biểu tình. Hỏi, đối Nga, ta như thế nào biết này đó? Diêm La, dừng một chút, hắn hỏi, ngươi viết ở ta trên tay cái này phù văn, nếu dùng chúng ta hiện tại nói tới nói, là có ý tứ gì? Là hộ, là bảo hộ ý tứ. Cố Mông đắc ý nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm đi, có cái này phù ở, ngươi muốn chết đều khó, ngươi nhất định có thể bình an sống đến 99. Khi đó ta khẳng định đã chấm dứt ta đối với ngươi hứa hẹn. Nghe vậy, Diêm La khóe miệng lộ ra một tia ý cười tới. Hắn đem bị họa tượng phù văn cái tay kia gắt gao cầm, cười nói, ta sẽ nhanh lên tưởng hảo muốn ngươi làm gì đó, bên kia muốn quá an kiểm. Cố Mông theo chân bọn họ vẫy vẫy tay, nói, ta đây đi rồi. Chờ nàng rời đi, Thẩm Cường bọn họ thò qua tới, hỏi, lão đại, ngươi cùng Cố tiểu thư nói cái gì? Diêm La đem tay buông, nói, chưa nói cái gì. Thẩm Cường lắc đầu, không tin. Hắn cùng nhị cầu bọn họ nói thầm nói, lão đại người này nhìn thành thật, trên thực tế giả hoạt nhất. Cố tiểu thư tuy rằng bản lĩnh đại, nhưng là tính tình thiên chân, gặp được lão đại một còn không biết như thế nào bị hắn lừa gạt. Nhị cầu cùng hổ tử dùng sức gật đầu, thập phần tán đồng. Hắn nói, đừng nhìn bọn họ lão đại nhìn trầm ổn đáng tin cậy, trên thực tế người này một bụng ý nghĩ xấu, gian xảo chứ. Mấy người nói chuyện, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, bọn họ hướng trong vừa thấy, chỉ nhìn thấy Cố Mông bị an kiểm nhân viên bắt được một bên, sau đó từ nàng trong tay áo móc ra một phen dao gọt hoa quả tới. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này không thể mang sao? Cố Mông nghi hoặc hỏi, thập phần luyến tiếc chính mình dao gọt hoa quả. Nàng cùng này đem dao gọt hoa quả sớm đã có cảm tình, không chỉ có thể chém người, còn có thể tước quả táo tước lê, quả thực không cần quá phương tiện. An kiểm nhân viên xem nàng gầy trơ cả xương, một bộ ốm yếu bộ dáng, một đôi mắt cũng là trong trẻo lượng, thật sự là không giống như là phi pháp nhân viên, ngưng trọng biểu tình thư hoãn rất nhiều. Cái này không thể mang, an kiểm nhân viên nói. Nghe vậy, Cố Mông chỉ có thể đáng tiếc gật gật đầu, nói, hảo đi. Bên kia Cố Nguyệt cùng Triệu Dĩnh Ly nàng cách khá xa xa, hoàn toàn không muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ. Đối với những người khác không ngừng nhìn qua ánh mắt, mẹ con hai người càng là cảm thấy thập phần mất mặt, mất trí nhớ, thế nhưng liền cơ bản thương thức đều đánh mất, còn đem rau gọt hoa quả đưa tới nơi này tới. Này cũng thật quá mất mặt. Cố Nguyệt nhỏ giọng oán giận nói. Triệu Dĩnh nói, dù sao nàng đều phải đã chết, chúng ta đừng phản ứng nàng là được. Cố Nguyệt chỉ có thể gật đầu. An kiểm nhân viên lại cẩn thận cấp Cố Mông kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì không thể mang đồ vật, lúc này mới phóng nàng đi qua. Chờ thượng phi cơ, Cố Mông càng là tò mò. Cố phụ cách một cái lối đi nhỏ nhìn chằm chằm vào nàng, liền sợ nàng lại làm ra cái gì lỗi thời sự tình tới. Chờ phi cơ cất cánh thời điểm, Cố Mông cả người đều ghé vào cửa sổ nơi đó, nhìn phía dưới cảnh sắc trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Quả thực hưng phấn thật sự, kia bộ dáng, ở Triệu Dĩnh mẹ con hai người xem ra, quả thực chính là đồ nhà quê vào thành, thật sự là quá mất mặt. Cố Mông bên cạnh ngồi một người tuổi trẻ nữ nhân, xinh đến tú mỹ tươi đẹp, nàng trong lòng ngực ôm một cái trắng trẻo mập mạp hài tử. Hài tử đại khái chỉ có 4-5 tháng, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Mông nhìn, thậm chí còn tưởng duỗi tay đi bắt Cố Mông ngón tay. Chờ hắn bắt được lúc sau, liền ha ha ha cười, nhìn lên bên miệng còn có hai cái mềm như bông má lúm đồng tiền. A a, tiểu hài tử bắt lấy Cố Mông ngón tay không bỏ, trong miệng huyên thuyên nói cái gì. Tuổi trẻ mẫu thân có chút xấu hổ, nàng đối với Cố Mông ngượng ngùng cười một chút, nói ngượng ngùng a, hài tử còn nhỏ. Cố Mông gật đầu, vươn một cái tay khác chọc chọc tiểu hài tử má lúm đồng tiền, cười tủm tỉm nói, hắn hảo mềm a, giống cái nước lèo viên giống nhau, cũng là trắng trẻo mập mạp, mềm như bông. Nghe được nàng cái này hình dung, tuổi trẻ mẫu thân nhịn không được cười một chút. Một con sắc mặt thanh hắc đầu duỗi lại đây, đi theo Cố Mông bên người quỷ đồng tò mò nhìn cái này em bé. Thanh hắc trên mặt lộ ra một cái sâm bạch tươi cười tới. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, sau đó a một tiếng khóc giống lên. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc? Tuổi trẻ mẫu thân vội vàng đem hài tử dựng bế lên tới, duỗi tay không ngừng chụp phủi hắn bối. Hài tử một bên khóc một bên đánh tách, một khuôn mặt khóc đến đỏ lên, lại là như thế nào hống đều hống không tốt. Cố Mông vươn tay đi, nói cho tao ôm một cái đi. Tuổi trẻ mẫu thân nhìn nàng một cái, có chút khó xử nói, cái này, hắn khóc rất khó hống. Cố Mông nói, không có quan hệ, ta khẳng định có thể đem hắn hống tốt. Kia, hảo đi. Tuổi trẻ mẫu thân suy nghĩ một chút, duỗi tay đem hài tử đưa tới nàng trong lòng ngực. Hài tử mềm như bông, tựa hồ hơi chút dùng một chút lực là có thể đem hắn gấp véo hỏng rồi. Cố Mông ôm thời điểm, theo bản năng liền phóng nhẹ lực đạo, nàng vụng về vỗ vỗ hắn bối, nói không khóc, không khóc. Tiểu hài tử ở nàng trong lòng ngực đánh một cái cách, thút tha thút thít, thế nhưng chậm rãi dừng khóc thút thít. Thấy thế, tuổi trẻ mẫu thân thập phần kinh ngạc, nàng nói đứa nhỏ này khóc chính là rất khó hống. Không nghĩ tới ở ngươi trong lòng ngực lại là như vậy mau thì tốt rồi. Cố Mông từ trong túi lấy ra một cái màu vàng phù triện tới, sau đó nhét vào hài tử trong quần áo, trong mắt tất cả đều là sung sướng. Như vậy đáng yêu mềm mại hài tử, nàng thích, chỉ là nhìn nàng động tác, tuổi trẻ mẫu thân biểu tình có chút quái dị, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố Mông nhưng thật ra không có chú ý tới nàng biểu tình. Chờ hài tử không khóc, nàng liền đem hài tử đưa qua, cười chỉ hài tử đôi mắt, nói hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp đôi mắt luôn là sẽ thấy một ít không nên thấy đồ vật, không nên thấy đồ vật. Tuổi trẻ mẫu thân nhìn chăm chú Cố Mông, Cố Mông lại không có giải thích cái gì, mà là như suy tư gì nhìn đứa nhỏ này, nói ta xem đứa nhỏ này ở một tuổi thời điểm sẽ có một kiếp, kiếp từ thân, cũng chính là đến từ chính bên người người. Nàng nhìn về phía vị này mẫu thân, nghiêm túc nói, có lẽ các ngươi sẽ mất đi đứa nhỏ này. Nghe vậy, vị này tuổi trẻ mẫu thân biểu tình hoàn toàn liền thay đổi, Nàng tâm lý cảm thấy trước mắt tiểu cô nương thần thần thao thao, có chút tà môn, có nghĩ thầm rời xa nàng. Chính là nàng gia giáo, làm nàng nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới. Chỉ có thể đối Cố Mông xả môi miễn cưỡng cười một chút. Làm ra một bộ không muốn nói lời nói bộ dáng tới. Cố Mông, ta xem tướng nhưng chuẩn, tuổi trẻ mẫu thân không nói chuyện. Chỉ là cúi đầu nhìn chính mình hài tử. Không muốn cùng nàng nói thêm cái gì. Tiểu hài tử trong tay bắt lấy kia nói hoàng phù ha ha ha giá trị cười. Phiêu ở giữa không trung nữ quỷ liếc mắt một cái. Nói, vị tiểu thư này cũng thật không ánh mắt. Cố tiểu thư ngươi như vậy, có bản lĩnh. Nàng thế nhưng còn không tin ngươi, Cố Mông nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng chỉ là cảm thấy kia hài tử thực đáng yêu. Cùng nước lèo viên giống nhau. Trong lòng có chút thích mà thôi. Cái kia tuổi trẻ mẫu thân một bộ không muốn cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau bộ dáng. Cố Mông cũng liền không thấu lên rồi. Chỉ là đáng tiếc, đứa nhỏ này như vậy đáng yêu. Mềm như bông một đoàn. Sờ lên xúc cảm đặc tốt. Nữ quỷ nhìn Cố Mông bộ dáng. Ôm chính mình hài tử thò qua tới. Nói Cố tiểu thư. Nhà ta tiểu bảo cũng là trắng trẻo mập mạp. Ngươi xem, hắn nhiều đáng yêu. Ngươi muốn sờ cứ sờ. Ta một chút đều không ngại, Cố Mông. Nàng nhìn nhìn quỷ đồng thanh hắc làn da. Không biết nữ quỷ câu này trắng trẻo mập mạp là từ đâu đến ra tới kết luận. Bất quá này tiểu hài tử nếu là trắng nõn điểm. Hẳn là khá xinh đẹp. Ngũ quan xinh đến nhưng thật ra hảo. Ngoặc kép, án này còn không có tìm được hung thủ à. Đều mấy năm, tính xuống dưới. Mau 5 năm đi, phía trước hai cái hành khách đang nói chuyện. Một người cảm thán nói như vậy. Một người khác trả lời, tổng cộng 4 năm lẻ 6 tháng, thời gian nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch. Nhiều năm như vậy án này cũng chưa phá. Theo thời gian chuyển rời, án từ các loại tin tức đều sẽ bị chôn giấu phá hư. Ta xem, án này ngươi vẫn là từ bỏ đi. Chính ngươi cũng rõ ràng. Này án từ căn bản là không có nhiều ít manh mối. Muốn phá án, thật sự là quá khó khăn, một người khác lại là quyết giữ ý mình. Hắn nói, ta tin tưởng, chỉ cần ta nghiêm túc mà đi tìm, nhất định có thể tìm được manh mối. Phá rớt án này, nghe vậy, hắn bên người đồng bạn nhưng thật ra lười đến khuyên hắn. Bởi vì đồng bạn rất rõ ràng, hắn người này nhất, cố chấp, kiên trì sự tình, đó là 9 con trâu đều kéo không trở lại. Là tòa án nổi danh xú cục đá, được xưng là xú cục đá nam nhân cầm án tử tài liệu ở kia lật xem. Giữa mày bài trừ vài đạo nếp uốn tới, mang theo vài phần mỏi mệt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn nhìn bốn phía, lại là không phát hiện cái gì. Kỳ quái sờ sờ chính mình mặt, tổng cảm thấy giống như có điểm lạnh bộ dáng. Hắn bên người đồng bạn đột nhiên run lên, duỗi tay chà sát nổi da gà hai tay. Nói, ngươi có hay không cảm thấy, đột nhiên biến lạnh. Này trên phi cơ khí lạnh có phải hay không đánh đến quá đủ à? Lời nói vừa mới nói xong, hắn liền nhịn không được đánh cái hắt xì. Cố Mông ngẩng đầu lên, liền thấy nữ quỷ ghé vào tiến đến kia hai người trước mặt. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân ra trong tay hồ sơ nhìn. Khuôn mặt khủng bố, tâm tình thập phần không bình tĩnh. Bởi vì tâm tình kích động, trên người nàng âm khí tán loạn, bay thẳng đến nhân ra nhào qua đi. Dưới tình huống như thế, kia hai người không lạnh mới là lạ. Cố Mông như suy tư gì nhìn nữ quỷ giống nhau, dựa vào ghế trên, hơi hơi nhắm mắt lại. Y tỉnh cùng thành phố S Chi Gian, ngồi máy bay chỉ cần 2 cái giờ. Tại hạ ngọ 6 giờ thời điểm, phi cơ rơi xuống đất. Cố Mông bước lên thành phố S thổ địa. Đại mùa hè, sân bay điều hòa đánh đến đủ. Nhưng là vừa đi ra ngoài, bên ngoài sóng nhiệt huề bọc cho bụi liền nhào tới. Kia tư vị, có thể đem người lập tức nhiệt ra một thân hãn tới. Một chút phi cơ, vị kia tuổi trẻ mẫu thân ôm hài tử liền vội vàng rời đi. Thậm chí đều không có cùng Cố Mông lên tiếng kêu gọi. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra thập phần ghét bỏ nàng. Chờ đi ra sân bay, vị này mẫu thân ôm hài tử thượng một chiếc xe. Thế nào, ở trên phi cơ hài tử không có xảo đi. Chu Chí Văn duỗi tay đem hài tử ôm lại đây. Một bên trêu đùa hài tử, một bên hỏi. Bạch Lôi ánh mắt ôn nhu nhìn này đối phụ tử. Lúc này nghe Chu Chí Văn, liền nói nhưng thật ra không như thế nào nháo. Ở trên phi cơ khóc một hồi, Bất quá bị một cái tiểu cô nương một hống, thực mau thì tốt rồi. Nói đến này, trên mặt nàng lộ ra vài phần do dự tới. Chu Chí Văn chú ý tới nàng biểu tình, liền hỏi, làm sao vậy? Bạch Lôi cười một chút, nói, không có gì, chỉ là cái kia tiểu cô nương có chút thần thần thao thao. Nói cái gì xinh đẹp đôi mắt dễ dàng thấy không nên thấy đồ vật. Nàng trả lại cho bao quanh một lá bùa, nặc, kia phù liền nhét ở bao quanh trong quần áo. Ta còn không có lấy ra tới, cũng không biết là thứ gì, nghe vậy. Chu Chí Văn duỗi tay ở hài tử vạt áo nơi đó sờ soạng hai hạ. Sau đó lấy ra chiếc thành đảo tâm hình hình tam giác màu vàng lá bùa tới. Kia tiểu cô nương còn nói cái gì? Bao quanh ở một tuổi thời điểm sẽ tao ngộ một kiếp. Kiếp số đến từ chính thân nhân gì đó. Thần thần thao thao, Bạch Lôi lắc đầu. Không biết nên nói cái gì mới hảo. Chu Chí Văn chú ý điểm nhưng thật ra không ở này trên người. Mà là hỏi tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu tuổi trẻ? Bạch Lôi hồi ức một chút, nói, nghe thanh âm, đại khái mới 20 tuổi tả hữu đi. Nàng bộ dáng, ngô, nàng quá gầy, đều nhìn không ra bộ dáng. Bất quá một đôi mắt nhưng thật ra xinh, thật sự xinh đẹp, tuy rằng đối cố mông có vài phần tránh. Còn không kịp, nhưng là cố mông không phải thích nghị luận người. Càng đừng nói người nói bậy, thứ này. Ném đi, nàng nhìn thoáng qua Chu Chí Văn trong tay phù triện. Nhíu mày nói, nàng từ trước đến nay là không tin này, đó thần thần thao thao đồ vật. Chỉ cảm thấy đây là phong kiến mê tín, hơn nữa thập phần chán ghét. Chu Chí Văn ngô một tiếng, nghe theo nàng lời nói. Nói liền phải đem phù triện cấp ném mà ni oa. Nguyên bản vui tươi hớn hở hài tử, đột nhiên gân cổ lên khóc giống lên. Đứa nhỏ này không khóc còn hảo. Vừa khóc lên vậy khó hống thật sự. Nhậm ngươi lời hay nói tẫn, hắn gân cổ lên liền phải khóc đến ngươi đầu đều tạc. Ôm hài tử như thế nào hống đều hống không tốt. Chu Chí Văn trong lòng vừa động, duỗi tay đem phù triện nhét vào trong tay. Cũng là kỳ quái, nguyên bản khóc thét không ngừng tiểu hài tử một chảo đến phù triện, thế nhưng tuét miệng ha ha ha nở nụ cười. So với cha mẹ hắn, hắn càng thêm biết hàng, còn biết chuyện gì thứ tốt. Bắt lấy liền không muốn buông tay. Thấy như vậy một màn, Chu Chí Văn cùng thê tử nhìn nhau. Cái này tiểu cô nương ta không biết rốt cuộc có phải hay không thần thần thao thao, nhưng là có một chút ta là rõ ràng. Đối với ngăn khóc nàng nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Chu Chí Văn nói, tùy ý hài tử bắt lấy phù triện không bỏ. Hắn lại nói, quay đầu lại ta làm người nhìn xem này trên giấy có hay không cái gì thứ không tốt. Nếu như không có, liền cầm túi thơm đem phù cấp trang thượng, mang hài tử trên cổ đi. Nghe vậy, Bạch Lôi do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Cố mông bọn họ xuống máy bay liền đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, cố mông đột nhiên chú ý tới phía trước hai người. Kia hai người đúng là vừa rồi ngồi ở nàng phía trước vị trí thượng. Suy nghĩ một chút, cố mông hỏi một bên nữ quỷ. Nói, ngươi nói, nếu ta giúp ngươi, ta có thể hay không có công đức? Nghe vậy, nữ quỷ trong nháy mắt có chút mơ mịt, không có thể phản ứng lại đây nàng ý tứ. Cố mông nặc một tiếng, nói, ngươi vừa rồi như vậy kích động, là bởi vì vừa rồi kia hai người thảo luận án tử cùng ngươi có quan hệ đi. Chết thảm người một nhà, kia chết thảm, sẽ không chính là các ngươi một nhà ba người đi? Nữ quỷ trầm mặc một chút. Sau đó mới nghe thấy nàng sâu kín nói, không phải một nhà ba người, là một nhà bốn người. Nói đến này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới lúc ấy cảnh tượng, một khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà thống khổ. Ngoặc kép, là người kia, là cái kia Hoàng Đại Sư. Hắn sử dụng dịch quỷ, giết chúng ta, bọn họ một nhà bốn người. Sinh thời có bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ. Sau khi chết, bọn họ người một nhà hồn phách bị Hoàng Đại Sư câu trụ, nhận hết tra tấn, trong đó đau khổ, tự nhiên không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả. Cố mông liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đi ra phía trước, vỗ vỗ một người bối, đánh một tiếng tiếp đón, ngươi hảo. Hai người quay đầu tới, chờ thấy cố mông thời điểm, tức khắc có chút hoảng sợ. Đương nhiên, nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì cố mông bộ dáng quá mức xấu xí. Có chuyện gì sao? Nam nhân kia hỏi. Cố mông cười một chút, Nàng nói, ta ở trên phi cơ nghe được các ngươi hai người tại đàm luận một cái án tử. Ta muốn hiểu biết một chút án này. Có thể chứ? Nghe vậy, kia hai người nhìn nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Mang theo cho nhau mới hiểu tin tức chúng ta vừa rồi ở trên phi cơ nói chuyện rất lớn thanh sao. Không biết a, hai người ánh mắt giao lưu lúc sau. Sau đó quay đầu tới. Trong đó một người duỗi tay cầm một chương danh thiếp đưa tới. Cười nói, ta kêu Phùng Dịch. Đây là Thạch Chính. Không biết tiểu thư ngươi dò hỏi cái kia án tử có cái gì nguyên nhân sao? Xuất phát từ chức nghiệp đạo đức. Chúng ta là sẽ không theo không quan hệ nhân viên lộ ra có quan hệ vụ án bất luận cái gì sự tình. Ta kêu cố mông báo thượng tên của mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay danh thiếp. Danh thiếp thượng viết tòa án nhân dân chữ. Này hai người thế nhưng đều là tòa án nhân dân thẩm phán. Nàng nói ta chỉ là đối án này tương đối tò mò. Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ các ngươi một chút vội. Nàng nói được thần bí. Lại là nghe được Phùng Dịch cùng Thạch Chính không hiểu ra sao. Nàng một cái tiểu cô nương có thể giúp được cái gì? Càng đừng nói án này đã sớm đã qua đi 5 năm. Cho dù có manh mối đến bây giờ cũng tìm không thấy. Cố Mông nói có đôi khi giết người nói không chừng không phải người mà là bị người sử dụng quỷ vật đâu. Phùng Dịch, Thạch Chính, Mông Mông, ngươi đang làm gì? Bên kia cố phụ hô một tiếng. Tài xế đã sớm bên ngoài chờ. Cố Mông lên tiếng. Đối trước người hai người nói ta trở về sẽ liên hệ của các ngươi. Chờ nàng rời đi. Phùng Dịch cùng Thạch Chính lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đây là nơi nào tới tiểu cô nương? Như thế nào như vậy? Kỳ quái. Phùng Dịch nói. Thạch Chính trầm mặc, chỉ là híp mắt nhìn đối phương bóng dáng. Phùng Dịch đột nhiên chấn động. Nói ngươi sẽ không thật tin nàng nói chuyện gì quỷ giết người đi. Loại này chung, nhị thiếu nữ nói. Ngươi thật đúng là tin a. Trầm mặc trong chốc lát, Thạch Chính hỏi, nếu không phải quỷ nói, ngươi nói, có cái gì lý do có thể giải thích án này? Một nhà ba người trong một đêm chết thảm, tử trạng thảm thiết, đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện người chết sinh thời nhận hết tra tấn. Đặc biệt là trong nhà nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân lúc ấy hoài hài tử, bụng thế nhưng bị sinh mổ. Bên trong đã tám nguyệt đại hài tử bị sống sờ sờ lấy ra. Không thấy bóng dáng, lúc ấy cảnh sát nhóm xông vào nhà ở thời điểm. Thậm chí bị trước mắt sở thấy cảnh tượng sở kinh tới rồi. Lúc ấy cảnh sát cục có một cái tân nhập chức cảnh sát. Đang xem hiện trường vụ án lúc sau. Trực tiếp liền phun ra. Sau lại làm vài thiên ác mộng. Mà như vậy thảm thiết án tử. Cuối cùng lại bởi vì cha không đến bất luận cái gì chứng cứ. Trở thành một hồi án treo. Đến bây giờ cũng chưa có thể tra ra hung thủ là ai. Mà Thạch Chính, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở điều tra án này. Chính là càng sát, hắn liền càng cảm thấy án này cổ quái. Gia nhân này phu thê ân ái. Cùng đồng sự quê nhà quan hệ cũng thực hảo. Đại gia nhắc tới bọn họ người một nhà đều là khen. Chính là như vậy người một nhà lại bị như vậy thảm thiết giết chết. Bọn họ chết ở chính mình trong nhà. Tối hôm qua người một nhà vẫn là hảo hảo. Chính là ngày hôm sau người một nhà liền đã chết. Bị chết lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng một chút thanh âm đều không có truyền ra tới. Thạch Chính nguyện vọng chính là mau chóng phá án này. Ít nhất có thể làm người bị hại an giấc ngàn thu. Bằng không hắn trong lòng vẫn luôn có cái khảm không qua được. Phùng Dịch nhìn hắn, nhịn không được nói ngươi quả thực chính là điên rồi. Trên đời này nơi nào tới quỷ, một tiểu nha đầu ở kia hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thật đúng là tin. Bên trong xe, nữ quỷ thập phần cảm kích nhìn Cố Mông, nếu là quỷ có nước mắt nói, nàng nhất định là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nàng nói cảm ơn ngươi, Cố tiểu thư, ta liền biết ngươi là người tốt. Cố Mông, không, ta không phải, ta tuyệt đối không phải người tốt, ta chỉ là vì công đức mà thôi, nàng thành thật nói. Nói, tivi thượng không đều như vậy diễn sao? Chỉ cần làm tốt sự sẽ có công đức. Ngươi nếu là bị giết chết, ta hỗ trợ phá án, đem hung thủ thằng chi với pháp. Như vậy ta khẳng định có công đức. Này mua bán, có lời thật sự, nàng lay chính mình bản tính nhỏ. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng tin cậy. Đây chính là đưa tới cửa công đức a. Không cần bạch không cần. Ngoặc kép, Liền tính là như vậy, ta cũng đến cảm ơn ngài. Nữ quỷ trong lòng rất rõ ràng điểm này. Án này đã mau 5 năm, chính là cảnh sát cục còn không có phá án. Nói trở về, là quỷ giết người, cảnh sát cục lại sao có thể tìm ra cái gì dấu vết để lại tới. Nói cách khác, nếu không có Cố Mông hỗ trợ, án này có lẽ cả đời đều phá không được. Bọn họ người một nhà theo như vậy bạch bạch uổng mạng. Nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ, thật sự cảm ơn ngài. Cố Mông, vậy được rồi, ta tiếp thu ngươi cảm ơn. Cho nên ngươi không cần một lần lại một lần nói cảm ơn, nghe vậy. Nữ quỷ nhưng thật ra có chút buồn cười. Hết chương.